Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một tiếng vang lớn xuất hiện. Hắn ta bước một bước đã đi được mấy trăm thước, vung quyền về phía trước. Dưới sự bao quanh của ngọn lửa ngưng tụ từ huyết sát, cú đấm này vừa đánh ra đã lập tức căng phồng lên, không ngừng phóng to trên không trung, chẳng mấy chốc đã to bằng một tòa nhà. Nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện quyền mang căng phồng kia có hình dáng một cái đầu lâu màu máu. Uy lực của một đòn tựa như sao chổi bay xuống từ trên 9 tầng mây. Đây là thực lực chân chính của đối phương sao? Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều. Hắn vẫy tay cầm lấy kiếm táng hoa, rút kiếm khỏi vỏ. Vào lúc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm táng hoa lập tức bộc phát ra kiếm thế không thua gì đối phương. Lập tức chém ra ngoài. Ánh sáng hạo nguyệt, chiêu kiếm này là một trong ba sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp. Ánh sáng hạo nguyệt, lúc trước, hắn đã đánh bại Tần An và Bùi Nhạc chỉ với chiêu kiếm này. Bây giờ giao thủ với Cơ Vô Dạ, uy lực đòn tấn công của đối phương quá mạnh mẽ, khiến hắn không thể không sử dụng đến nó khi vừa bắt đầu giao thủ. Kiếm quang sáng rực như ánh trăng, thân kiếm nóng bỏng tựa ánh mặt trời. Đầu tiên là ánh trăng ngưng tụ khi dùng chiêu. Cái thứ hai là ánh sáng cuồn cuộn của thân kiếm sau khi kiếm táng hoa trở thành bảo khí. Trong nháy mắt, dị tượng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng quẩn quanh trên thân kiếm. Kiếm chém thẳng lên đầu lâu khổng lồ ngưng tụ từ huyết diễm kia. Đầu lâu lập tức bị chém vỡ. Vô số mảnh vỡ ngưng tụ từ huyết sát vỡ ra trên không trung. Một mảnh vỡ to lớn trong đó rơi mạnh xuống hồ. Thiên địa chấn động, mặt hồ lập tức xuất hiện một hố sâu tận mấy trăm thước. Sau đó là những tiếng vang lớn ầm ầm xuất hiện, mấy trăm cột nước dâng lên tận trời. Lực bộc phát đáng sợ như muốn xuyên thủng cả hư không. Sau khi dùng một kiếm chém vỡ quyền mang của đối phương, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến mức tối đa. Kim ô ấn sau lưng hiện rõ. Lâm Nhất lập tức biến thành một tia kim quang xông về phía trước. Hắn vung tay, những tia kiếm mang màu bạc ầm ầm rơi xuống nhanh như tia chớp. Nhìn cả tinh không đều là bóng kiếm ùn ùn kéo đến. Mỗi một bóng kiếm màu bạc dưới sự gia trì của kiếm ý tiên thiên đại thành đều chứa đựng phong mang đáng sợ. Cơ Vô Dạ hừ lạnh, huyết sát trên người dâng trào. Bên ngoài cơ thể ngưng luyện ra một chiến giáp huyết quang. Chiến giáp này rất kỳ lạ. Huyết quang bên trên tựa như máu tươi đang chảy. Kiếm mang rơi lên đó đều bị cắn nuốt hơn một nửa một cách kỳ lạ. Kiếm mang đâm xuyên vào người Cơ Vô Dạ thì uy lực cũng giảm đi 7-8 phần. Dù kiếm táng hoa là bảo khí, còn được kiếm ý tiên thiên gia trí, thì đối mặt với chiến giáp huyết quang này, nó cũng rất khó xử. Cơ Vô Dạ cười dữ tợn, kiếm ý cũng không phải vạn năng. Với tu vi này của ngươi, dù có kiếm ý tiên thiên đại thành cũng chẳng là gì với ta cả. Cách chương.